Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 25, ảnh ảnh nhất quyết muốn gặp tôi phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin nhắn WeChat cuối cùng vẫn dừng lại ở đoạn văn bản màu xanh của Lê Ảnh đã 28 ngày kể từ khi Hứa Cảnh Tây rời Bắc Kinh. Nghe xong bài giảng, lướt WeChat, nhóm chat có thông báo về một buổi họp mặt nhỏ. Bạn gái của Lương Văn Giật tổ chức sinh nhật, hẹn gặp ở nhà hàng số 9. Khi ở biệt thự Yên Sơn, Lê Ảnh từng chơi game với cô gái xinh đẹp đó, ngày nào cũng làm nũng yêu cầu Lương Văn Giật xăm hình cho cô ấy. Lương Văn Giật càng không thích, cô gái nhỏ càng vui vẻ, nhảy nhót trên ranh giới của Lương Văn Giật. Công tử nhà giàu thấy thú vị, dẫn cô đi chơi ở đảo Cao Hát Samui. Có liên lạc qua WeChat, không hiểu sao lại mời cô. Người đó là chủ nhân buổi tiệc, rất chân thành, Lê Ảnh không muốn làm mất lòng. Dùng chút tiền tiết kiệm mua quà ở SKP, rồi bắt taxi đến nhà hàng số 9. Bước chân vào bên bờ sông Lương Mã, đó là một ngôi nhà kiểu tứ hợp viện, bên cạnh là khách sạn Bulgari. Một nơi sang trọng và kín đáo. Lúc đầu, cô bị bảo vệ hỏi han, đến từ đâu, đến làm gì, có hồ sơ tiêu dùng không? Nhìn bãi đậu xe, từng chiếc xe hơi sang trọng lần lượt đậu vào, không phải là xe nội địa thì cũng là Audi, mang biển số Bắc Kinh A. Rất nghiêm ngặt, cho đến khi Lương Văn Giật chậm rãi đến, nhận ra cô, bảo vệ mới lùi lại, dẫn cô vào trong. Đã gặp qua mặt, dù không đủ thân thiết, còn cái nhà thế gia vẫn tỏ ra lịch sự, trò chuyện khách sáo với cô. Anh về từ 5 ngày trước, anh ấy tự mình đi Singapore, có gọi em đến đón ở sân bay không? Lương Văn Giật hỏi, Lê Ảnh định hỏi, Hứa Cảnh Tây đi một mình hay không? Không nói ra lời, Lương Văn Giật tiếp tục bước đi. Anh biết chuyện ở phòng tranh của em. Lê Ảnh bước theo Lương Văn Giật. Cảm ơn anh ấy không muốn nói với em. Cũng đúng, Lương Văn Giật đáp. Lê Ảnh chuyển đề tài. Anh ấy ở Cao Hát Samui, chơi có vui không? Lương Văn Giật cười nhẹ. Vui, sao lại không vui? Đột nhiên, anh nói đầy ý nghĩa. Những lời này không cần hỏi, anh ta chỉ sống như vậy thôi. Cả đời chỉ như vậy, đừng mong anh ta thay đổi điều gì. Bữa ăn này rất náo nhiệt, không ngờ, Lưu Hoài Anh cũng ở đó, dường như giữa họ rất quen thuộc, nhưng không chơi với nhau được, hôm nay chơi với người này, ngày mai chơi với người kia. Có lợi ích thì qua lại, không có lợi thì thôi. Tên tuổi của nhau đương nhiên đã nghe qua, nhiều nhất chỉ là con trai của ai, hay mẹ của cậu ta, đã là người vợ thứ ba rồi. Có người nhận ra Lê Ảnh, tò mò hỏi, không đi uống rượu với Lưu Hoài Anh sao? Sao lại ngồi ở phía nam, còn anh ta ngồi ở phía bắc? Lê Ảnh ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện, ánh mắt giao nhau, Lưu Hoài ánh mắt như giếng khô không gợn sóng, nhìn chằm chằm vào cô, miệng ngậm một điếu thuốc mềm. Lê Ảnh im lặng uống nước trái cây, không sợ thiếu gia đột nhiên quát. Mày Lê Ảnh dám chơi tao, đi theo tao Lê Ảnh. Phải thừa nhận, cô dùng Lưu Hoài Anh như một cái cầu để tiếp cận vòng tròn này, tiếp cận họ Hứa. Lần này, Lưu Hoài Anh thực sự không đến nói chuyện với cô, chỉ nhìn chăm chăm. Cũng không chắc Hứa Cảnh Tây sẽ làm cô hài lòng, giữ cô bên mình. Nhưng có thể khẳng định, Lê Ảnh sẽ không từ bỏ. Cô dám khiêu khích Hứa Cảnh Tây, chứng tỏ cô nhất quyết muốn thỏa mãn DCV, âng của mình. Một lát sau, Lưu Hoài Anh thu lại ánh nhìn, đứng dậy rời đi. Không uống nữa, cũng vậy, Lê Ảnh không uống rượu, cất điện thoại và áo khoác. Sau khi Lưu Hoài Anh rời đi 20 phút, cô cũng rời đi. Lương Văn Giật nhìn qua, gọi tài xế đưa em về. Họ nói chuyện không bao giờ dùng yêu cầu hay câu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ảnh không đồng ý, không muốn làm phiền người khác. Đêm mưa, đứng bên hành lang lướt điện thoại, nghĩ xem đi đâu để tìm tàu điện ngầm gần nhất. Trong sân nhà chín, những cây tre rì rào. Phía trước, dưới ánh đèn mờ. Cô thấy Tiểu Lý che ô, chiếc ô đen cao quý với khung xương đen, tối hơn cả màn đêm, nặng nề hơn. Trong mưa phùn, dưới ô, khuôn mặt thanh thoát của Hứa Cảnh Tây, một tay đút túi, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, gọn gàng trong chiếc quần tây, eo mạnh mẽ và đôi chân dài thẳng tắp, hòa vào nền đá xanh. Thanh nhã, cao quý, quả thực phong cách nào cũng hợp, áo sơ mi trắng cấm dục không ngoại lệ. Tiểu Lý cố gắng che ô, không để vải đắt tiền trên người thiếu gia bị ướt một giọt mưa. Gặp người quen, Hứa Cảnh Tây đang trò chuyện với bạn, giọng thấp và không có độ ấm. Táo bảo, Lê Ảnh bước tới, gót chân nhỏ nhẹ nhàng dẫm lên đá cuội. Tiểu Lý thấy là Lê Ảnh, không nói một lời nào đưa ô cho cô, rồi quay đầu rời đi. Thiếu gia quá cao, Lê Ảnh cố gắng kiễng chân, giơ cao ô, khoảng cách dưới ô chỉ bằng hai ngón tay. Hứa Cảnh Tây dường như không nhận ra sự hiện diện của cô, tự mình nói chuyện với người đàn ông trung niên khiêm tốn trước mặt. Dễ dàng ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh, hương gỗ cổ điển, hòa với mùi mưa xuân, cực kỳ dễ chịu. Anh khẽ động môi, vừa xuống máy bay, người đàn ông trung niên mặc vest lịch sự mời mọc. Tiên sinh thực sự bận rộn, tôi có một yêu cầu không biết có quá không, liệu ngài có thể đến dự tiệc cưới của con trai tôi vào ngày kia không? Mặc dù đối phương lớn hơn anh một giáp, Hứa Cảnh Tây luôn có quyền quyết định. Chú có thể thất vọng, tôi không có thời gian tham dự tiệc lớn. Không phải không có thời gian tham dự, mà là anh không tham dự. Đối phương hiểu ra, chỉ còn cách đồng ý, gật đầu nói, không làm phiền ngài, các vị cứ nói chuyện. Người đó đi rồi, Lê Ảnh vừa định chào hỏi công tử quyền quý, thì eo bị ôm chặt. Gần như bị bàn tay mạnh mẽ của Hứa Cảnh Tây siết chặt lấy nửa eo mềm. Chân cô mềm nhũn, cằm đập vào vai anh, đau đến CSNC mắt, cô khẽ kêu lên, đau. Anh không thương xót chút nào, Lê Ảnh dường như bị lực của tay anh kéo đi. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn ôm eo, vải hơi mỏng, ngón cái của Hứa Cảnh Tây ghì chặt vào phần eo của cô. Vải dường như bị sức nóng của ngón tay anh xuyên qua, kéo càng gần nhau hơn. Ép đến nghẹt thở. Những nếp gấp của váy ở eo rối tung lên. Cô lo lắng đến mức không dám thở. Tay run rẩy giơ cao ô. Eo chưa đứng thẳng. Nghe thấy giọng anh lạnh lùng châm biếm. Một câu, Ảnh Ảnh, từ miệng anh. Giọng điệu nhẹ nhàng khàn khàn. Như một biệt danh đầy mờ ám. Má Lê Ảnh đỏ bừng. Nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn anh. Tự nhiên là muốn gặp ngài. Ngài đã 28 ngày không về Bắc Kinh rồi. Mưa phùn lất phất. Nhìn thấy anh nhếch môi. Luôn có thể nhàn nhã dùng giọng điệu nhẹ nhàng vùng Bắc Kinh để dỗ dành người khác. Đi kiếm tiền, ngày nào đó hứng lên, nuôi một con chim quý hơn chút. Anh vốn không phải là người thiếu tiền, nhà họ Hứa đủ để anh tiêu xài phung phí nhiều đời không lo. Rõ ràng là để củng cố quyền lực và lợi ích. Anh nói rất nghiêm túc, đôi mắt Lê Ảnh không tự chủ được nở một nụ cười nhẹ. Vậy nói như vậy, ngài muốn nuôi cô gái khác, không sợ em ghen sao? Lực trên tay siết chặt hơn, Hứa Cảnh Tây nhẹ nhàng cười. Tôi đã nói thế sao? Đúng, anh nói là nuôi chim. Cơ thể gần kề, cúi đầu, bước chân cùng với đôi giày da của anh nhịp nhàng bước lên bậc thang, vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phục vụ nhận lấy ô từ tay cô, gấp lại cẩn thận, rồi giữ lấy, đóng chặt cửa gỗ chạm khắc hoa văn. Im lặng đứng ngoài cửa, cách chương.